Vưu vật nhi hỉ, chương 900, phải đòi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh nói xong, Châu Dị trầm giọng ôn nhu nói đừng xem. Khi Châu Dị nói hai chữ đừng xem, Khương Nghênh cảm thấy tim mình như thắt lại. Hốc mắt vốn chỉ hơi nóng bỗng chốc ngấn nước, sau đó nước mắt lăn dài trên má. Thấy Khương Nghênh rơi nước mắt, Châu Dị thở dài, buông tay đang che mắt cô xuống, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên má cô. Châu Dị hôn rất nhẹ nhàng, hết lần này đến lần khác, mỗi nụ hôn đều chính xác rơi vào vệt nước mắt trên má Khương Nghênh. Ngoan, đừng khóc, không phải chuyện gì to tát, chỉ là một lũ anti-fan bất mãn với cuộc sống thôi, em chấp nhặt với bọn họ làm gì. Khi nói chuyện, Châu Dị cong môi, vẻ mặt thản nhiên, như thể đang nói chuyện của người ngoài cuộc. Khương Nghênh không đáp lại, vòng tay ôm cổ Châu Dị, vùi mặt vào cổ anh. Nước mắt nóng hổi của Khương Nghênh lăn dài, mỗi giọt nước mắt như rơi vào tim Châu Dị. Châu Dị ôm cô chặt hơn, cười như không cười. Vợ yêu, anh muốn trở thành áo giáp của em, không muốn trở thành điểm yếu của em. Khương Nghênh, anh vừa là áo giáp, vừa là điểm yếu của em. Chuyện của Ngô Tiệp chỉ trong nửa ngày đã gây ra sóng gió lớn. Không chỉ các phóng viên báo đài liên tục gọi điện, mà ngay cả ban lãnh đạo cấp cao của Châu Thị cũng có vài cổ đông lớn bắt đầu gây áp lực. Điện thoại reo liên tục, hầu hết mọi người không dám gọi điện trực tiếp cho Châu Dị, nên gọi đến Khương Nghênh. Châu Dị định bảo Khương Nghênh tắt máy để tự mình xử lý. Khương Nghênh xuống giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, vừa lau mặt vừa bình tĩnh nói. Làm gì có chuyện chủ tịch công ty đích thân xử lý dư luận, truyền ra ngoài sẽ bị các công ty khác chê cười. Châu Dị khoanh tay, cau mày dựa vào khung cửa, anh sợ em không chịu nổi. Khương Nghênh đặt khăn lau mặt sang một bên, mỉm cười. Coi thường em à, nói xong, Khương Nghênh xoay người đi ra khỏi nhà vệ sinh. Hai người lướt qua nhau, Châu Dị vòng tay ôm eo Khương Nghênh. Vợ yêu, chuyện này cứ giao cho phòng quan hệ công chúng xử lý. Khương Nghênh xoay người lại, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Châu Dị, bình tĩnh nói. Xét về công hay về tư? Chuyện này em đều nên tự mình xử lý. Xét về công, em là người phụ trách xử lý khủng hoảng truyền thông của Châu Thị Media. Anh là sếp của em, sếp có chuyện, em đương nhiên phải đích thân ra mặt. Xét về tư, anh là chồng em, có người dám bắt nạt chồng em trước mặt em. Nếu em không đích thân đòi lại, em nuốt không trôi cục tức này. Khi nói những lời này, Khương Nghênh rất bình tĩnh, rõ ràng là đã điều chỉnh được cảm xúc. Châu Dị cúi đầu nhìn cô, bất lực cười. Vậy em hứa với anh phải chú ý sức khỏe, bảo vệ bản thân và con nhé. Khương Nghênh cong môi cười. Yên tâm, con dù giống anh hay giống em, cũng sẽ rất mạnh mẽ. Châu Dị nói xong, Khương Nghênh khẽ cười. Điều này anh không phủ nhận. Khương Nghênh nói chuyện với Châu Dị xong, liền lần lượt gọi điện cho những phóng viên báo đài đang cố tình thổi phồng sự việc. Trong điện thoại, Khương Nghênh không giải thích, chỉ gây áp lực. Có vài chuyện giải thích một hai câu cũng không rõ ràng, chi bằng không giải thích. Còn về những bài đăng trên Weibo và những bài viết của các blogger nổi tiếng, cô trực tiếp yêu cầu phòng quan hệ công chúng của Châu Thị Media bỏ tiền ra gỡ xuống. Sau một loạt thao tác, đã 4 tiếng trôi qua, Khương Nghênh đi đến đầu giường, cầm cốc nước lên uống để làm dịu cổ họng. Châu Dị từ phía sau vòng tay ôm eo cô, áp cằm lên vai cô hỏi. Mệt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh dựa vào người Châu Dị, uống thêm một ngụm nước, rồi nói. Em đã bảo Kiều Nam đặt vé máy bay rồi, tối nay về Bạch Thành. Cách chương.